Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 452 Nguyên Anh Di Vật. Chương 452 Nguyên Anh Di Vật. Cái kia thanh âm không có lại vang lên khởi. Lục Nam chi phòng bị bên trong tinh sầu, Giang Nguyệt Bạch nếm thử phá vỡ cấm chế kết giới. Nhưng là nàng vô luận là dùng long lân trủy thủ, vẫn là dùng độn thuật, đều không thể xuyên thấu kết giới, thậm chí nàng mạnh mẽ thúc giục không gian đại cấm chế, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng điều động không gian chi lực thời điểm, cảm giác các nàng ít nhất bị nhốt ở tầng thứ ba trong không gian, từ Hắc Ma Sơn liệt cốc hạ tiến vào pho tượng chỗ. Từ pho tượng trong miệng tiến vào cánh đồng hoang vu thành trì. Lại từ cánh đồng hoang vu thành trì hắc tháp tiến vào nơi này, không gian một tầng bộ một tầng. Lấy nàng trước mắt lực lượng, căn bản vô pháp trực tiếp xuyên thấu này ba tầng không gian chạy trốn, thế nào? Lục Nam chi truyền âm hỏi Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu. Hai người đồng loạt nhìn về phía bên trong. Tinh sầu đã mở mắt ra, đề phòng mà thối lui đến nơi xa, cùng Giang Nguyệt Bạch con rối phân thân kéo ra an toàn khoảng cách, người được đến chính là cái gì? Công pháp, Giang Nguyệt Bạch nhìn bên trong tinh sầu, truyền âm hỏi Lục Nam Chi, xem không hiểu, Giang Nguyệt Bạch ngẩn ra hạ. Kéo Lục Nam Chi tay vẽ ra công pháp tên Vu Văn. Lục Nam Chi gật đầu. Tỏ vẻ chính là mấy chữ này, xem ra mọi người đều giống nhau. Đi vào trước, Giang Nguyệt Bạch đem con rối phân thân lưu tại hạp đạo lối vào. Đề phòng mặt sau toát ra tới người nào. Nàng giờ phút này còn không biết bên ngoài cửu long cấm chế đã khôi phục như lúc ban đầu. Còn ở lo lắng Hòa Sơn cùng Hồng Trần hai người đi mà quay lại, bên trong không gian tuy đại. Nhưng lại bị cấm chế kết giới làm thành thùng sắt một khối. Tinh sầu lại hướng trong lui cũng là tử lộ. Hơn nữa nàng nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bên người Lục Nam Chi, lại nghĩ đến trên tường thành lần đó ngắn ngủi giao thủ, liền biết nàng trừ phi liều mạng, nếu không không phải này hai người đối thủ. Từ từ, chúng ta hiện tại đều bị vây ở chỗ này, không cần thiết tranh cãi nữa, cái ngươi chết ta sống. Phía trước cũng là ngươi nói, các bằng bản lĩnh, sinh tử từ mệnh. Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm xem xét vực sâu thượng hắc quan. Nhìn tinh sầu nói, hiện tại chúng ta cường ngươi nhược, muốn mạng sống, phải thể hiện ra ngươi giá trị. Tinh sầu nắm tay nắm chặt, mặt nạ hạ mặt âm tình bất định, nhanh chóng suy tư đối sách. Cuối cùng, nàng mở miệng nói, ta là Trương Vĩ Sơn cuối cùng di dân. Kia hắc quan trung, nếu là ta không đoán sai nói, là chúng ta Trương Vĩ Sơn vu tổ. Nàng truyền thừa chỉ có ta có thể học được. Vừa rồi đạo thần niệm kia thanh âm ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi, chỉ có học được này bộ công pháp mới có thể đả thông rời đi lộ. Ta là duy nhất có thể mang các ngươi rời đi người. Giết ta, các người cũng chỉ có thể cùng nơi này bạch cốt giống nhau, bị nhốt đến chết. Tinh sầu dẫn Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dừng ở vực sâu bên cạnh kia tam cụ ngồi xếp bằng bạch cốt, kia ba cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể mở ra mạch trên cửu long cấm chế đi vào nơi này, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ ba cái đều bị vây chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi hai cái kim đan hậu kỳ tồn tại rời đi cơ hội có bao nhiêu đại? Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ánh mắt giao lưu. Lục Nam Chi con ngươi khẽ nhúc nhích, tỏ vẻ không tin. Giang Nguyệt Bạch cũng là giống nhau. Nếu là trên người nàng không có kia khẩu hắc đỉnh, nhìn đến này tam cụ thi cốt, lại nghe tinh sầu nói, khẳng định sẽ tin cái tám phần. Nhưng là hắc đỉnh cho thấy một sự kiện, đó chính là đã từng có người mang theo hắc đỉnh tồn tại rời đi nơi này. Không quan tâm là như thế nào rời đi, tất nhiên có một cái đường ra, Tinh Sầu thấy hai người thờ ơ có chút sốt ruột. Lập tức giơ tay nói, ta có thể phát tâm ma huyết thề, tuyệt không lừa các ngươi. Nghe vậy, Lục Nam Chi lạnh lùng nói, ta cũng là ma tu đâu ra tâm ma. Tinh Sầu đồng tử chấn động, cắn răng nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta sống không được, nhất định phải kéo các ngươi đệm lưng. Giang Nguyệt Bạch kéo ra một mặt vô hại tươi cười, đừng nha, kỳ thật hai ta phía trước hợp tác rất vui sướng, tuy rằng ngươi gạt ta đến Cốt Long nơi đó, lại ở trên tường thành hại chúng ta, nhưng là ta một chút cũng sẽ không mang thù. Thật sự, Tinh Sầu cau mày, không biết Giang Nguyệt Bạch đang nói chuyện quỷ quái gì, chúng ta hiện tại là một cái ung ba ba. Xác thật không cần thiết cho nhau tàn sát. Không bằng như vậy, ngươi đem kia tam cụ bạch cốt trên người đồ vật toàn giao ra đây. Đừng cùng ta chơi đa dạng, bị ta phát hiện ngươi tư tàng cái gì, ta lập tức giết ngươi, sau đó coi đây là giới. Chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là đâu, ta nếu là hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất một năm một mười trả lời. Bằng không ta ngày nào đó bạo tính tình đi lên cùng ngươi tính toán sổ sách. Ta bảo đảm ngươi sẽ đi được thực sạch sẽ. Tình thế bức bách, Tinh Sầu không có lựa chọn nào khác. Nàng quét mắt vực sâu thượng hắc quan. Chỉ cần cho nàng thời gian học được công pháp là có thể được đến hắc quan đồ vật. Đến lúc đó liền có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, Tinh Sầu từ đai lưng lấy ra một quả nhẫn chữ vật ném cho Giang Nguyệt Bạch, bọn họ ba cái trên. Người đồ vật không nhiều lắm, ta chỉ tìm được cái này, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được nhẫn, từ đầu với đuôi, không nói tín dụng vẫn luôn là ngươi. Tinh Sầu thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, trên người tràn ra cuồn cuộn ma khí hình thành khói đen cái chắn. Nàng lui nhập trong đó biến mất không thấy, khói đen bên trong ẩn ẩn rồng ngâm, hơi thở trầm lãnh, không dung khinh thường. Giang Nguyệt Bạch cũng cùng Lục Nam Chi cùng nhau lui về phía sau đến góc. Lấy ra 8 trận bàn bày trận, nàng phát hiện chính mình chỉ có thể bày ra 18 liền trận. Lại tưởng hướng lên trên chồng lên đến 64 trận liền sẽ bị cấm chế kết giới chung lực lượng áp chế, bố hảo trận sau, hai người mới ngồi xuống xuyễn khẩu khí. Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi vẻ mặt bình tĩnh, không cấm hỏi, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì không giết Tinh Sầu? Lục Nam Chi nói, ngươi là tưởng tạm lưu một cái đường lui, rốt cuộc chúng ta hiện tại còn không có tìm được xác thực rời đi phương pháp. Vạn nhất nàng nói chính là thật sự, giết nàng mất nhiều hơn được. Giang Nguyệt Bạch cười, người hiểu ta, A Nam cũng. Tiểu Bạch, ngươi nói cho chúng ta công pháp thanh âm kia đến tột cùng là Vu Tổ Di Lưu thần niệm vẫn là khác cái gì? Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu, cái này hiện tại không có biện pháp tham minh, nhưng là từ vừa rồi tình huống tới xem, nó sẽ không can thiệp chúng ta hành động, chỉ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này học công pháp. Nhưng là này công pháp chỉ sợ không như vậy hiếu học, liên toán học sẽ cũng không nhất định có thể rời đi. Bằng không ba cái nguyên anh như thế nào tọa hóa thành bạch cốt? Lục Nam Chi mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên chụp nàng một chút, đừng quá lo lắng, tới đâu hay tới đó. Nơi này ma khí cùng linh khí đều so Thạch Môn thành càng đầy đủ. Coi như là bế quan tu luyện, biện pháp có thể chậm rãi tưởng. Tạ Cảnh Sơn bên kia ta lần trước truyền tin thời điểm liền đã nói với hắn, chúng ta sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian, nếu không trở về nói, chính là nắm tay du lịch đi, làm chính hắn chơi. Lục Nam Chi nhìn Giang Nguyệt Bạch cười khổ hà. Biết nàng như vậy cùng Tạ Cảnh Sơn nói là bởi vì lần trước yêu tộc sự tình, Giang Nguyệt Bạch sợ Tạ Cảnh Sơn lo lắng các nàng lại xúc động hành sự, ngược lại hại Tạ Cảnh Sơn chính mình. Ngươi trước nhìn xem này nhẫn đồ vật có hay không cái gì manh mối, ta đem hỗn độn niết bàn công vu văn sao ra tới phiên dịch. Nếu cái kia thanh âm làm chúng ta học công pháp, liền nhất định có nó mục đích. Ở xác định chúng ta học không được phía trước, sẽ không thương chúng ta. Lục Nam Chi gật đầu. Xem ra Nguyệt Bạch đem hai quả nhẫn cùng một cái vòng tay đặt ở trên mặt đất. Lấy ra giấy bút, sao chép thức hải trung vu văn công pháp, nhẫn chữ vật thượng thần thức ấn ký đã sớm đã biến mất. Lục Nam Chi mở ra lúc sau sửng sốt một lát, sau đó đem bên trong đồ vật theo thứ tự bãi trên mặt đất, trừ bỏ thành trì trung tìm được ra thú bản. Vẽ, mấy cổ con rối cùng hai khối ngọc giản ngoại. To như vậy nhẫn chữ vật thế nhưng không có bất luận cái gì đan dược, bùa chú, pháp bảo thậm chí linh thạch, cũng không có gì có thể cho thấy thân phận đồ vật. Giang Nguyệt Bạch sau xong công pháp dương mắt, nhìn đến trên mặt đất đồ vật cũng là sửng sốt, tinh sầu tư tàng. Lục Nam Chi hồi tưởng vừa rồi tình cảnh, hẳn là không có. Lớn nhất có thể là này ba người mang đến đồ vật đều bị bọn họ tiêu hao không còn. Có lẽ bị nhốt ở chỗ này đoạn thời gian đó, bọn họ vẫn luôn ở nếm thử đột phá kết giới. Nếu là như thế này, kia bọn họ bị nhốt thời gian nhất định không ngắn. Có thể làm nguyên anh tu sĩ tọa hóa thành bạch cốt, ít nhất cũng được với ngàn năm thời gian. Lục Nam Chi cầm lấy ngọc giản. Này hai khối ngọc giản, một khối là vu văn, một khối là lưu ảnh ngọc. Giang Nguyệt Bạch lấy quá lưu ảnh ngọc, trước nhìn xem cái này, thần thức rót vào lưu ảnh ngọc. Này thượng chậm rãi nở rộ quang hoa, đem một đạo bóng dáng phóng ra đến hai người trước mặt. Người nọ hình dung tiều tụy, một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn, hiển nhiên đã tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc. Ở hắn phía sau, còn có một nam một nữ, đã nhắm mắt tọa hóa, thoạt nhìn không có bất luận cái gì hơi thở, Ngô Đại Nạn buông xuống. Sau khi chết hồn phách cũng khó thoát thoát, nếu có hậu nhân tới đây được đến này ngọc, khẩn cầu vì Ngô truyền một đạo lời nhắn đến Bích Du Cung. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.